Tên thần tượng ác ma, chương 31, góc truyện audio.com. Câu nói của Sang làm Jimin và V tức kinh khủng. Đường đường là nam nhi còn đang đứng trước mặt bạn gái nữa mà lại nói hai chữ nhát gan, quả là mất mặt. Còn Dung Cúc thì tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Dân học Vịnh Xuân quyền như cậu, được fan gọi là chú lợn cơ bắp như cậu mà lại bị tên nhà giàu kia chê thật mất hết hình tượng. Nhưng Sang mặc kệ, sao, không dám đánh sao, biết điều đấy, nhưng phải nộp tiền cho bọn này thì mới ra về bình an được. Tên tóc đỏ ra vẻ hóng hách, ngậm miệng lại đi, không thì cắn lưỡi đấy. Gary nói, lên đi chứ, Sang nói lại, lên chứ lâu rồi chưa vận động. Ruby nói, cùng lúc đó bên phía tên tóc đỏ cũng ủa lên. Ruby và Sang cùng Gary lên đánh cho mỗi thằng mấy cú là ôm bụng nằm. Mia em đừng sợ, Jimin nói, những cú đánh, nâng gối đẹp mắt được bọn nó dành cho đám to con sức yếu kia. Ba chàng nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc, mất khoảng 3 phút để xử bọn to xác kia, người bọn nó đổ đầy mồ hôi. Wow em giỏi quá Yeri, V trầm trồ, giờ thì cả ba chàng đều thầm khâm phục Sang rồi nha. Lúc đánh nhau Sang vẫn toát ra vẻ cool boy trông ngầu hết sức. Mia sao nãy không ra? Nó hỏi, Mia không đánh được đâu. Jimin xen vào, anh im đi, anh còn không lo cho bản thân được mà đòi làm bạn trai chị tôi. Sang, Mia gằn giọng, em nghĩ chắc chị phải bảo vệ tên này lâu dài đấy. Sang khinh khỉnh nói, mày không ra, tao đánh mệt chết. Gary than, phải đánh với thằng chùm mới ý nghĩa. Mia nói, tất cả bọn nó đều hướng ra sau. Tên tóc đỏ ấy mặt đen sầm lại, gân xanh của hắn nổi lên khắp mình. Hắn nhìn đám đàn em của mình nằm dưới đất, một lũ vô dụng, hắn rủa, nhanh như chớp hắn lao đến phía tụi nó. Mia nhanh chóng vứt cặp xuống chạy ra tiếp chiêu của hắn. Hắn đấm cú nào Mia né cú đó, chân hắn đá thì chân Mia đỡ, nãy giờ Mia chưa đánh cú nào hết mà đã khiến hắn mệt nhọc. Thở gấp, nhếch mép một cái, Mia nghĩ tên này kém cỏi như vậy mà đòi làm chùm sao? Vậy ta đây sẽ phá tan cái danh đó. Dứt khoát Mia tung một cú nâng gối rồi đá hắn vào tường. Chịu đòn đó, hắn gần như suýt chết. Máu từ đầu chảy xuống làm mặt hắn thật nhơ nhuốc. Tiến đến phía hắn, Mia cười khẩy một cái. Xin lỗi nha, tao lỡ đạp mày rồi. Giọng Mia như đang giễu cợt tên đó vậy. Dừng một lát, Mia lại nói tiếp, lần này là giọng âm độ lạnh run người. Kém như vậy mà được tao đánh hơi vinh hạnh nhỉ. Về tập luyện đi, kiếm cho nhiều đàn em vào rồi đến gặp Mia Buster Hugh này tính sổ. Nói rồi cô thả xuống một chiếc thẻ có ghi số điện thoại của cô. Cả bọn định đi về nhưng chợt nhớ đến cô gái bị hại. Mặt cô ta giờ lấm lem nước mắt lại ánh lên ria sợ sệt trông tội nghiệp. Nhưng nhìn kỹ lại cô ta cũng xinh xắn đấy chứ. Cô không sao chứ? Nó hỏi, tôi không sao. Nghe được có người nói chuyện với mình cô ta giật mình. Luống cuống trả lời, nhà cô ở đâu? Chúng tôi đưa cô về. Gary, tôi ở SSS. Cô ta trả lời, không phải đó là cô nhi viện sao? V hỏi, đúng vậy. Cô ta ấp úng, đi thôi, Mia đáp. Sang gọi người mang đến một chiếc xe 8 chỗ rồi lái đến cô nhi viện SSS. Trong xe không khí im lặng đến khó chịu. Cũng phải ba chàng thường ngày nói nhiều nhưng giờ đang xấu hổ vì vụ vừa rồi nên không nói gì cả. Còn ba đứa nó ngồi cạnh ba cỗ máy im lặng thì đâu biết nói gì. Sang thì tập trung lái xe, cô nàng kia thì nhút nhát không dám lên tiếng. Cả bọn cứ như vậy đến khi cánh cổng cô nhi viện mở ra ngay trước mắt. Cách chương.